Chương 4. 1282 triệu hoán hồng mông hung thú. Theo nàng một câu rơi xuống, tất cả mọi người đột ngột cảm giác, bốn phía nhiệt độ phảng phất lập tức xuống tới điểm đóng băng trở xuống giống như. Nguyên bản tháng 6 nắng ấm nhiệt độ không khí, lúc này lại giống như lẫm đông xuống tới, phi thường âm lãnh không nói, cái kia cố lãnh ý còn thẳng hướng trong xương mình đầu chui vào, còn đến người chân tay có cóng nhịn không được rung động dơ chân. Đào Hoa Tiên Tôn cùng Tiểu Thái Tuế thừa dịp loạn xuất hiện ở Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt bên cạnh. Bởi vì cố này đột nhiên lạnh bầu không khí nháy mắt giáng lâm, che kín linh vực mở rộng mùi. Cho nên trên trận không ai có thể chú ý tới, lúc này trước mắt thêm ra hai người, là từ đâu chui ra ngoài. Ba nhờ phi nguyệt cắt trên nóc nhà truyền đến một tiếng vỡ vụn vang. Mặt đất cũng đi theo run run phát run, đem tất cả mọi người lay động được thất điên bắt đảo, liền phương hướng đều biện không rõ. Chạy, chạy a, không biết Vina Ho lão đại nhân mạo hiểm nguy hiểm tính mạng kêu lên như thế mấy chữ. Sở Hưu đắm chìm trong nguy cơ đồ đần nhóm, lập tức giống như là tiếp thu được thống nhất chỉ lệnh, vội vàng du tờ chân hướng phi nguyệt các bên ngoài chạy đi. Chỉ là đất rung núi chuyển, bọn họ một đường chạy siêu siêu vẹo vẹo, thực sự là cu nở dê không có nhiều tốc độ nhanh. Người vọt tới phi nguyệt các cửa về sau, liền bị xẻ ra bất ngờ chồng chất xuống gạch đá cho phong bế đường đi. Cửa mái nhà đá vụn bùm bùm rơi xuống, chạy trước nhất hai cái thằng xui xẻo nhi bị ga cờ hờ ngói đập một mặt, đầu rơi máu chạy kêu sợ hãi liên tục. Lần này, liền dọa đến tất cả mọi người dừng bước không tiến, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng lại bị bức ép tiến phi nguyệt lầu cắt trong chính sảnh. Đác mờ đại thần đều nhanh hối hận chết rồi, quả nhiên một lời không hợp liền đánh cái gì, chân chính là tiểu thái tử phi tài giỏi sự tình đều nói sớm ăn xong sớm tan cuộc sao, hiện tại tốt. Chỉ đủ ăn hai cái canh nóng, nhấm nháp ba khối thịt thời gian, lập tức thật tốt tiệc tối lại mẹ nó bị pha trộn. Đại gia ai cũng không trách, thì trách cái kia đáng chết ám ảnh chi thành ba thành chủ. Ngươi không có chuyện mang nữ nhân đến cách hướng tiểu thái tử phi làm cái gì đây, nữ nhân này nếu như không xuất hiện, lúc này đại gia còn vui vẻ hòa thuận đâu. Tiểu thái tuế hít hà mũi, hé ra tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gắn đầy nghiêm túc ý vị, bản tọa tựa hồ ngửi thấy một cỗ hồng mông hung thú hương vị. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được ở một bên trợn trắng mắt, đã tới. Adan Izito phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phía sau thanh âm liền đột nhiên ngừng lại. Nguyên do không khác, chỉ thấy xé mở hư không lộ ra một đoàn tối om sương mù, từ bên trong nhô ra một đầu bén nhọn nanh vớt. Giống như rồng mà không phải là rồng, giống như phượng không phải phượng, này nanh vớt sắc bén vô cùng, lập tức liền xé mở lão ra tử thánh lực bao vây lồng phòng ngự. Móng vuốt rơi vào Đan Yizito trên thân, dùng sức một chảo. A Đan Yizito phát ra một tiếng hồn phi phách tán bản kêu sợ hãi. Lập tức liền cảm thấy mình vai trái mát lạnh. Liền ra lẫn xương bị cái kia móng vuốt xé rách xuống một khối lớn, tí tách huyết nhục bị ném tới trên mặt đất. Nàng đau đến khó có thể ngôn ngữ, cả người trên mặt đất lăn qua lăn lại. Một đôi mắt bén nhọn trừng mắt về phía Kiều Mục, âm thanh kêu to nói, tên điên. Tên điên ngươi này, tên điên thiên vận thượng hạ đều là tên điên, người người có thể chu diện. Kiều Mục lanh tiếng đánh gây nàng. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là thiên vận người, ta là ba thành chủ đệ tử, ta là ám ảnh chi thành. A cái kia sắc bén móng vuốt lại lần nữa từ một đoàn tối om trong xương mù nhô ra, kéo xuống nàng một đầu cánh tay, vung trên mặt đất. Đan Y Dì Tô tại chỗ cơ hồ bị đau hôn mê bất tỉnh. Trên người ngươi có thiên vận hương vị. Tiểu thái tử phi lạnh giọng nói.